cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 7, nợ khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sự tình vừa rồi, bầu không khí trong phòng bệnh có chút xấu hổ, liền ngay cả người coi trọng thể diện cảnh gia trước mặt người ngoài như Sở Tú Nương, bởi vì thân thể khó chịu cũng không có tinh lực như dĩ vãng cùng Khâu Thành Cảnh hàn huyên nói chuyện phiếm châu nên trong phòng bệnh 10 phần yên tĩnh, làm cho tiếng hút khí của Triệu Hoa Lan lộ ra đặc biệt rõ ràng. Khâu Thành Cảnh canh giữ ở cửa cũng là người cách gần nhất, trước hết muốn xác nhận tình huống của Triệu Hoa Lan, bất quá cân nhắc Triệu Hoa Lan là nữ giới, hơn nữa còn là một vị nữ giới cổ đại truyền thống nên cũng không dám tùy tiện đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào. Cổ đại lễ giáo khắc nghiệt, nữ tử ngay cả chân cũng không thể để nam nhân khác ngoại trừ trưởng phu nhìn thấy, càng đừng đề cập chuyện rửa mặt riêng tư, cân nhắc đến cảm thụ của người xuyên Việt, Khâu Thành Cảnh vẫy gọi Cảnh Tình cách hắn gần nhất đi vào xác nhận. Cảnh Tình đưa tay thử nhích ra một khe hở nhỏ cửa phòng vệ sinh, xác định mẫu thân không có chỗ nào không thỏa đáng, nàng mới hoàn toàn đẩy cửa ra. Mẫu thân, nữ nhi la lên giúp Triệu Hoa Lan từ trong khiếp sợ hồi thần lại, nàng đưa tay lôi kéo Cảnh Tình đứng trước gương, chỉ vào người bên trong gương mà nói. Con à, ngươi mau nhìn, tấm gương trên tường này đem người phản chiếu thật rõ ràng. Đồ ăn dùng trong phủ thái phó tự nhiên đều là hàng tốt. Kính khắc hoa trong phủ cầm tới bên ngoài cũng được xem là đồ chơi hiếm thấy tinh xảo. Bất quá bây giờ xem ra, gương đồng trước kia dùng ở phủ, hết thảy cộng lại đều không tốt bằng chiếc gương treo trên tường này. Gương trong phòng vệ sinh bệnh viện đã làm Triệu Hoa Lan lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bộ dáng mình rõ ràng như vậy. Gương đồng trong phủ, mặc dù hạ nhân thường xuyên rèn luyện đánh bóng, nhưng cũng chỉ có thể chiếu ra đại khái dáng vẻ người, như cách một tầng sương mù ở giữa, nào có rõ trong như tấm gương này. Triệu Hoa Lan dáng dấp cực đẹp, tướng mạo Cảnh An Hoàng cũng rất xuất chúng, chính là bởi vì phụ mẫu song phương cung cấp lưỡng gen ưu tú, mới khiến cho Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm lớn lên trở thành đỉnh đỉnh xuất sắc tiểu thư, công tử kinh thành. Dĩ vãng Triệu Hoa Lan nhận được không ít lời khen mình đẹp mắt, nhưng là hôm nay nàng lại tự mình cảm nhận hết thảy, trên gương mặt của mình xuất hiện mấy điểm lấm tấm nhỏ bé điểm. Mấy khỏa điểm lấm tấm cũng không biết có từ trước, hay là sau khi nàng lớn tuổi mới xuất hiện. Nữ nhân đều thích trưng diện, trước kia không biết còn tốt, bây giờ đã nhìn thấy, mấy điểm tàn nhang này liền khiến Triệu Hoa Lan thấy thế nào cũng không vừa mắt. Triệu Hoa Lan sờ gương mặt mình, nhìn xem chính mình trong gương, quyết định chờ an ổn lại, nhất định phải dùng lòng trắng trứng và sữa bò để rửa mặt, sớm đem tàn nhang trướng mắt trên mặt giải quyết hết. Cảnh Tình tỉnh lại sớm nhất, cũng đi vào toilet mấy lần, cho nên thời điểm này nhìn thấy tấm gương ngực lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Kỳ thật Cảnh Tình lần đầu nhìn thấy tấm gương cũng là cùng Triệu Hoa Lan phản ứng giống nhau, bất quá khi đó có Đới Lộ bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng cũng không dám biểu hiện đặc biệt thất thố. Chờ tới khi người nhà thanh tỉnh, Cảnh Tình liền đã từ trong miệng Đới Lộ cùng Khâu Thành Cảnh học được một chút tri thức hiện đại. Tỉ như để cả nhà Cảnh Tình cảm thấy kinh ngạc những vật như chén lưu ly, tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ là 10 phần hiếm có, nhưng đặt ở trong thế giới này. Cũng chỉ bất quá là vật phẩm cực kỳ bình thường thôi. Đới Lộ còn giúp Cảnh Tình tính chuyển đổi giá trị tiền của hai thế giới. Ly pha lê buổi sáng nàng còn cảm thấy chân quý. Thực ra chỉ cần dùng 5 đồng tiền liền có thể mua được. Tấm gương khiến Triệu Hoa Lan cảm thấy rung động này thì giá đắt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ tốn 10 mấy đồng tiền. Mấy chục đồng tiền, ở trong mắt người cảnh gia mà nói. Khen thưởng hạ nhân còn ngại ít tiền quá đâu. Đặt ở thế giới này lại có thể mua được vật phẩm tinh xảo như thế. Điều này khiến Cảnh Tình không khỏi lần nữa cảm thán, thế giới bọn hắn đang ở thật sự không tầm thường. Nghe nữ nhi nhỏ giọng phổ cập khoa học giá trị tấm gương ở thế giới này xong, Triệu Hoa Lan hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa rồi trước mặt người hiện đại Khâu Thành Cảnh làm trò cười mất rồi. Mình vừa rồi phản ứng khẳng định so với nông phụ phổ thông còn quê mùa hơn a. Nghĩ tới đây, Triệu Hoa Lan liền hận không thể trốn luôn trong toilet không ra gặp người. Triệu Hoa Lan nàng làm Triệu gia đích nữ cùng Cảnh gia chủ mẫu. Nở mày nở mặt hơn nửa đời, chưa từng làm điều gì xấu hổ như bây giờ, cái thế giới mới này thật sự quá đáng sợ. Tại sở quản lý sự kiện đặc thù, nghe nói người cảnh gia đều đã tỉnh lại, Quách sở trưởng liền ném công tác trong tay, chạy đến bệnh viện. Đây chính thức là lần gặp mặt nói chuyện đầu tiên giữa sở quản lý sự kiện đặc thù cùng người cảnh gia. Trước lúc này, cảnh gia nhiều ít đã nhận được phổ cập sự tình của sở quản lý đặc thù từ trong miệng Đới Lộ và Khâu Thành Cảnh. Cũng minh bạch sở quản lý sau này sẽ là trông coi người một nhà bọn hắn cho tới khi quen thuộc mới thôi. Trước đó Khâu Thành Cảnh đã được Quách sở trưởng ra hiệu, vì sớm trấn nhiếp nhóm người xuyên Việt, hắn sẽ giả bộ vô ý hướng Cảnh Gia lộ ra một chút thủ đoạn xử lý đối với những kẻ xuyên qua không nguyện ý phối hợp. Cụ thể ví dụ như, một vị nào đó từ thế giới võ hiệp xuyên qua, kêu gào muốn làm võ lâm minh chủ thống nhất thiên hạ gì đó, kiên quyết không tiếp thụ an trí từ sở quản lý, lại còn cưỡng ép người bên đường ý đồ uy hiếp bọn họ, cuối cùng bị ăn một phát súng nổ đầu. Một vị nào đó từ thế giới trò chơi xuyên qua, ngoài mặt thì tiếp nhận quản lý sở an trí, sau lưng lại tự mình phối trí độc dược bán tư phương, gây nên ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong xã hội, cuối cùng bị sở quản lý cưỡng chế giam vào ngục, dựa theo pháp luật hiện hàng, tội ác của hắn cả đời này chỉ sợ đều không ra ngoài được. Xét thấy đủ loại giáo huấn từ các tiền bối, đối với lần gặp mặt nói chuyện này, cả nhà Cảnh Gia treo lên 1 vạn điểm tinh thần. Thế giới mới quá nguy hiểm, lần gặp mặt nói chuyện trực tiếp này có quan hệ tới sinh tử tồn vong của một nhà bọn hắn, Cảnh Gia trong lòng phát quyết tâm, nhất định trước mặt sở quản lý sự kiện đặc thù phải lưu lại một cái hình tượng tích cực chính diện. Địa điểm hẹn gặp sẽ tại phòng bệnh của sở Tú Nương, bà lớn tuổi, triệu chứng trúng độc lại nghiêm trọng nhất, trước mắt còn chưa thích hợp đi lại. Sở Tú Nương ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, búi tóc đã được Triệu Hoa Lan cẩn thận xử lý qua, lúc này liền xem như chỉ mặc quần áo bệnh nhân cũng có thể nhìn ra tự thân bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách sở trưởng để 2 cấp dưới trông coi tại cửa phòng bệnh, bảo đảm lần nói chuyện này sẽ không bị bất kỳ người hiện đại nào trừ sở quản lý nghe thấy nửa phần. Quách sở trưởng ngồi trên ghế salon mà Cảnh An Hoàng vừa nhường tiếp khách, hắng giọng một cái liền mở miệng nói. Lời đầu tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên là Quách Chính Thanh, trước mắt là quản lý cấp cao của sở quản lý sự kiện đặc thù, mọi người có thể gọi tôi là Lão Quách. Nói thật, trước khi nhìn thấy Quách sở trưởng, người Cảnh Gia đã tưởng tượng qua không ít bộ dáng của hắn, duy chỉ có không nghĩ tới hắn vậy mà lại là dạng người hiền lành như thế. Đại Chu triều khai quốc mới 10 mấy năm, vì áp chế dân chúng, mặc kệ là quan lớn hay là tiểu quan, thời điểm đối đãi bách tính luôn phải trưng ra bộ dáng nghiêm túc 10 phần trên mặt, ngược lại chưa bao giờ thấy qua dạng quan viên hiền lành giống Quách Chính Thanh. Dạng quan viên lãnh đạo chưa nói chuyện giải quyết được kết quả tốt đã cười hiền từ như Quách Chính Thanh, tại người Cảnh Gia mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vì Quách Chính Thanh thái độ tốt, để một nhà Cảnh Gia tâm tình vẫn luôn khẩn trương buông lỏng không ít. Mọi người không cần khẩn trương, quốc gia chúng tôi đối với mọi người đều tràn ngập thiện ý. Chỉ cần mọi người ở đây không làm gian dối, phạm pháp loạn kỳ cương, chúng tôi sẽ không tổn thương ai cả. Mà chúng tôi đối với người xuyên Việt càng có nhiều chính sách ưu đãi, trước tiên sẽ giúp mọi người hoàn toàn quen thuộc cuộc sống hiện đại, sau đó cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp giải quyết ăn ở cùng công việc cho mọi người. Những lời này của Quách Chính Thanh làm người Cảnh Gia một chút cũng không hoài nghi, bởi vì trong khoảng thời gian bọn hắn thanh tỉnh, đã cảm nhận được đủ nhiều thiện ý từ Khâu Thành Cảnh cùng Đới Lộ nơi đó. Một nhà Cảnh Gia tin tưởng thế giới này mọi người đều xuất phát từ nội tâm tiếp nhận chính mình, mà bọn hắn cũng sẽ từ trợ giúp của sở quản lý, mau chóng hòa nhập vào quỹ đạo sinh hoạt nơi đây. Cảnh An Hoàng tại Đại Chu Triều cũng được coi là cái trọng thần, lúc này hắn 10 phần thức thời tiếp lời. Cảnh Gia hổ thẹn, một nhà chúng ta mới đến, hiện tại hai mắt đen thui cái gì cũng đều không hiểu, về sau khẳng định không thiếu được muốn phiền phức Quách sở trưởng cùng 2 vị ân công. Không phiền phức, không phiền phức. Thay các ngươi xử lý vấn đề là chức trách của chúng tôi, về sau Tiểu Đới và Tiểu Khâu chính là người phụ trách của mọi người, có việc mọi người đều có thể tìm bọn hắn. Thấy người Cảnh Gia đã nghe rõ sự việc, Quách Chính Thanh nói tiếp. Bởi vì lúc trước mọi người đều hôn mê, hiện giờ có một chuyện tôi cần gấp hỏi rõ ràng ý kiến của mọi người đây. Nghe Quách Chính Thanh nói như vậy, Cảnh Gia người bao gồm cả Cảnh Lâm, cũng không khỏi ngồi thẳng người, nghiêm túc nghe hắn nói. Chuyện là như vậy. Tình huống của mọi người đặc thù, tòa nhà là theo chân mọi người cùng một chỗ xuyên qua tới, loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, hiện tại mảnh đất bị đè dưới tòa nhà kia, là đất đã bán đi thuộc quyền sở hữu của người ta, mà giá trị lại không nhỏ, sở quản lý chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hiện tại có 2 cái biện pháp, một là mọi người xuất tiền mua trao tay miếng đất này, sở quản lý chúng ta sẽ giúp mọi người đàm phán, tranh thủ giá cả tiện nghi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 là chính phủ chúng ta sẽ mua tòa nhà này của mọi người, kiến thiết trở thành khu tham quan, chờ lợi nhuận vé vào cửa đủ miếng đất, quốc gia sẽ đem nhà trả lại cho mọi người. Bất quá vừa rồi tôi cũng nói, mảnh đất kia đặc biệt quý, chờ lợi nhuận vé vào cửa đủ mua đất đoán chừng cũng mất mấy chục năm. Đây là 2 biện pháp giải quyết duy nhất hôm qua Quách Chính Thanh thương lượng cùng cấp trên, không có con đường thứ 3. Nghe Quách Chính Thanh nói. Không đợi Cảnh An Hoàng mở miệng, Sở Tú Nương đang ngồi tựa trên giường bệnh liền vội vàng thốt ra. Đại nhân, chúng ta sẽ mua lại. Lão Trạch Cảnh gia mặc dù không phải tổ trạch truyền mấy đời gì đó, nhưng cũng là chốn rừng chân mà Sở Tú Nương cùng trưởng phu Thiên Tân Vạn Khổ tiêu hơn nửa gia tài mà có. Quê hương tổ tông Cảnh gia ở Hoài Tây, Sở Tú Nương và trưởng phu là đồng hương, lúc ấy Cảnh gia và Sở gia đều nghèo có tiếng 10 dặm 8 thôn, mặc dù Cảnh gia điều kiện tương đối tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là có 7-8 mẫu đất cằn khó khăn sống tạm thôi. Cũng là phụ thân Cảnh An Hoàng Cảnh Phổ Nguyên có bản lĩnh, làm một nông gia hán tử lại không nguyện ý cả đời đều kiếm ăn trong đất, lợi dụng vị hoàng đế tiền triều kia hồ đồ, gian thần đương đạo mà dẫy dụa bên trong dựng lên nghiệp lớn. Tại trong lòng Sở Tú Nương, trưởng phu là đỉnh đỉnh lợi hại nam nhân, ông từ kẻ bán hàng rong khiêng gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sau từ từ mở ra cửa hàng vải, cửa hàng lương thực, trà lâu, cuối cùng đi theo một vị quý nhân làm sinh ý gỗ. Phế đế tiền triều chỉ biết vui chơi xa hoa lãng phí, thích hưởng lạc, hắn đăng cơ 10 năm, hành cung liền tu kiến vài chục tòa, quan viên trong triều lại cũng thích ganh đua so sánh, nóng vội mua thêm gỗ để xây nhà mình lớn hơn nhà người khác càng tốt, mượn cỗ gió đông này. Cảnh Phổ Nguyên chân chính rửa sạch sẽ chân bùn trên người nông dân, thành phú thương đứng số 1-2 trong thành. Mặc dù trưởng phu qua đời nhiều năm, nhưng trong lòng Sở Tú Nương, hình ảnh trưởng phu ở kinh thành mua tòa nhà lớn, ngồi xe ngựa khí phái hồi hương đón bà mình lên kinh, bà còn nhớ rõ ràng như vừa mới phát sinh hôm qua đâu. Tòa tứ hợp viện này chứa quá nhiều ký ức cùng tình cảm của Sở Tú Nương, vô luận như thế nào bà cũng không nguyện ý từ bỏ. Đối với ý của mẫu thân, Cảnh An Hoàng là vạn lần tán đồng, phòng ở là phụ thân lưu cho hắn, quả quyết không thể bỏ qua. Bất quá Cảnh An Hoàng cũng không phải loại người không biết trời cao đất rộng, nghe Quách Chính Thanh liên tục cường điệu mảnh đất kia rất đắt, trong lòng của hắn có chút không nắm chắc. Cảnh An Hoàng nắm tay thành nắm đấm lại buông lỏng, lại nắm lại lỏng, như thế nhiều lần, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Không biết mảnh đất kia định giá bao nhiêu, nếu tiền tài trong tay chúng ta không đủ. Có thể cho chúng ta một chút thời gian đi chuẩn bị hay không? Cảnh thái phó luôn luôn không phát sầu vì tiền tài, lúc này lại bởi vì cục nợ cách xù từ trên trời rơi xuống mà sầu não. Cách chương.